Lời sai lầm lẫn. Chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã 想后日过了你的爱。等了大河漫长的日落，但凡有爱和感冒从他手里写过的歌，只得上空气过了你的爱。 Wait.

không lúc buồn. Lệ còn rơi đi khi ngồi xem thước phim buồn. Buồn thật chặt và ai cũng đi. Người con gái anh từng yêu đến rồi. Có những chiều tay nắm tay mong đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rằng em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn là anh đây. Trên con đường một mình anh đi và sẽ không còn nữa và sẽ không cần quay về, sẽ không cho em cả đời em. Một khi đã cố gắng làm người kia vui, nghe dòng lũ người thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng và gần đây thôi đã mơ. Một dòng hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế rồi anh là sợ. Lỡ chi mọi đời đời ta lạc nhau cả đời. Stop in my life. Thương biết nhớ thế nhưng rồi anh lại sợ. Nỡ chi mọi người